Long Tiêu Diêu nhìn thấy hai gã tu sĩ kim đan kỳ rời khỏi phường thị thì dừng lại một hồi, cũng hướng ra ngoài phường thị đi tới. Nhưng khi hắn đi tới đại môn liền phát hiện ra hai gã kim đan kỳ lúc nãy mang theo mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ đang xa xa giám thị đại môn. Long Tiêu Diêu không biết những người đó căn bản không coi hắn là đối tượng khả nghi nhưng cũng không dám mạo hiểm. Hắn vờ như không thèm để ý. Đi tới nơi chuyên môn cung cấp phòng khách cho những tán tu tới đây kinh doanh ở mé ngoài phường thị. Phường thị tu tiên thường có bối cảnh nhất định, chỗ dựa vững chắc mới cam đoan an toàn. Để thuận lợi cho khách hàng và người kinh doanh, các phường thị bình thường đều bố trí một ít phòng khách đơn giản chuyên phục vụ những tán tu tới đây kinh doanh hoặc muốn có một nơi tu luyện. Những phòng khách này chỉ rộng chừng 10 thước vuông, có pháp trận phòng ngự và ngăn cách thần thức đơn giản nhưng để phát động cần linh thạch do khách hàng tự cung cấp. Bởi vì những phòng khách này vẫn thuộc phạm vi thế lực phường thị cho nên cũng được phường thị bảo hộ an toàn. Tạm thời không có vấn đề gì cả. Bởi vì phòng khách không lớn, linh khí cũng bình thường, giá cả mỗi tháng cũng chỉ có 3 khối linh thạch. Những tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc người kinh doanh đều có thể chấp nhận được. Long Tiêu Diêu trực tiếp thuê một phòng khác. Sau khi phát động pháp trận sẵn có còn lấy ra trận bàn bố trí thêm kết giới mới bắt đầu yên tâm tu luyện khôi phục chân khí hao tổn. Đạt tới tình trạng tốt nhất mới tính toán hấp thu thú hồn linh dương. Long Tiêu Diêu tiếp theo bắt đầu suy nghĩ tới một trong hai nơi còn lại thích hợp với việc hấp thu thú hồn của mình, vì sa mạc hiện đã không thích hợp để hắn tiếp tục bắt giết yêu thú nữa. Trước không nói nguy cơ bốn phía, hắn chỉ cần quay lại sa mạc sẽ tương đương chui đầu vô lưới. Sau chính là sa mạc không có thứ gì che chắn. Chỉ dùng thị lực cũng có thể nhìn xa vài dặm. Trong khi ưu thế thần thức của hắn lại biến mất hoàn toàn, bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh nguy hiểm. Đương nhiên, dù hắn đi tới địa phương khác cũng cần vượt qua nguy cơ hiện tại đã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 125 Hắc Thổ Xâm Lâm. M. Ưng trong hai nơi khác mà yêu thú từ cấp 4 tới cấp 6 chiếm cứ chính là Hắc Thổ Xâm Lâm. Một phiến rừng rậm nguyên thủy kéo dài vạn dặm cách nơi này chừng mấy vạn dặm về phía đông bắc. Nơi này, chủng loại yêu thú chủ yếu là tẩu thú và các loại mãng xà. Cũng thuộc phạm vi thế lực của ba gia tộc tu tiên. Một cái khác cũng là một mảnh rừng rậm kéo dài vạn dặm. Cách nơi này chừng 10 vạn dặm, cũng chủ yếu là tẩu thú, độc trùng, nhưng lại thuộc phạm vi thế lực yêu tộc. Long Tiêu Diêu quyết định đi Hắc Thổ Xâm Lâm. Đầu tiên là vì đối tượng thú hồn hắn muốn hấp thu chính là loại tẩu thú. Hơn nữa công pháp vu tộc hữu dị, nếu gặp phải địch nhân thì cũng khó đối phó hơn so với người bình thường khác vì không quá hiểu biết. Long Tiêu Diêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không biết những người đang tra xét tìm kiếm kia căn bản không coi hắn là mục tiêu cho nên hiện đang tình hình không ổn định. Đành đợi cho sóng êm biển lặng mới đi ra ngoài. Nếu không, gặp phải những người kia, hắn cũng chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không ngồi không. Hắn dùng tài liệu lâm điêu cấp 4 luyện chế một kiện linh khí cực phẩm vũ y. Có thể gia tăng tốc độ phi hành trên diện rộng. Nếu gặp nguy hiểm cũng sẽ có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Long Tiêu Diêu còn tiếp tục luyện tập luyện đan. Hắn hiện tại tính toán luyện chế ngưng đan để tránh phải đổi đan dược dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Hắn vốn tính toán chỉ luyện chế một ít đan dược bình thường. luyện tập kỹ xảo luyện đan để gia tăng cảm thụ của bản thân đối với dược thảo. Những điều này là cơ sở luyện đan. Chỉ khi nắm giữ kỹ xảo cơ bản hắn mới có thể học tập luyện chế những đan dược cao cấp hơn. Cũng làm ít công to. Cấp phẩm đan dược luyện chế ra chủ yếu dựa vào thần thức và chân hỏa của luyện đan sư. Long Tiêu Diêu hiện tại chỉ có thể dựa vào nhất muội chân hỏa, nhưng thần thức cường đại và khả năng vận dụng kỹ xảo có thể sánh ngang tu sĩ kim đan kỳ. Chỉ cần những đan dược có thể dùng nhất muội chân hỏa luyện chế thì hắn đều đã có thể thành công. Mà ngưng đan hoàn toàn có thể sử dụng nhất muội chân hỏa để luyện chế. Sau khi kỹ xảo luyện đan của Long Tiêu Diêu dần thuần thuộc, nhất là sau khi luyện chế đại lượng thủy linh đan phụ trợ trúc cơ sơ cấp, hiện tại kỹ xảo luyện đan của hắn đã gia tăng trên diện rộng, những đan dược luyện chế ra cơ bản đều đạt tới thượng phẩm. Đảo mắt cái thời gian gần 2 tháng đã trôi qua. Kim xà lại lột da thăng cấp trở thành yêu thú cấp 4. Long Tiêu Diêu bấm tay tính toán thì nhận ra kim xà lần này đã ngủ say tới 3 tháng. Xem ra thời gian ngủ say của kim xà cũng có quan hệ trực tiếp tới việc thăng cấp của nó. Điều khiến Long Tiêu Diêu kinh hỉ nhất chính là sau khi kim xà thăng cấp thì bắt đầu nắm giữ lôi thần thông kế thừa Long tộc. Mà hắn vì vậy cũng được lợi. Phong linh căn đã đạt tới cấp 1. Đồng thời từ trong tinh huyết kim xà mà kế thừa thiên phú tiên phong, là thần thông thiên phú thuộc tính phong của Long tộc. Long Tiêu Diêu lúc trước hấp thu tinh huyết bản mạng của kim xà. Vì kim xà cấp bậc quá thấp, không thể nắm giữ thần thông thiên phú Long tộc, cho nên từ tinh huyết kim xà, hắn cũng không thể kế thừa được thần thông nào. Hắn vốn tưởng rằng mất đi cơ hội có được thần thông của kim xà, nhưng ai ngờ hiện tại lại có được thần thông thuộc tính phong cường đại như vậy. Long Tiêu Diêu vốn không tu tập. Sử dụng pháp kỹ thuộc tính phong chủ yếu là do cấp bậc linh căn của hắn quá thấp. Uy lực khi thi triển pháp kỹ sẽ giảm xuống. Hiện tại, phong linh căn của hắn đã đạt tới cấp 1. Lại nắm giữ thiên phú tiên phong, tự nhiên cần tu tập pháp kỹ thuộc tính phong. Đây vốn là pháp kỹ biến dị thuộc tính cường đại, dung hợp thêm thiên phú tiên phong nên tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đại trợ lực của hắn. Long Tiêu Diêu ở lại phường thị này 3 tháng mới cẩn thận ngự khí bay đi. Việc sưu tầm tìm kiếm của Xích Diễm Môn vốn đã chấm dứt từ lâu. Dù sao hai gã đệ tử trúc cơ kỳ căn bản cũng không khiến bọn họ hương sư động chúng quá mức. Lúc ấy, sở dĩ bọn họ tập trung sưu tầm hung thủ là do Xích Diễm Môn cho rằng có người dám sát hại đệ tử môn hạ mình, nhất định là do phát hiện bảo vật tu tiên nào đó. Tuy nhiên, sau một tháng tìm kiếm mà không có kết quả, bọn họ tất nhiên cũng từ bỏ. Long Tiêu Diêu tuy rằng cũng cho rằng môn phái tu tiên sẽ không vì hai môn hạ trúc cơ kỳ mà có hành động quá đáng, nhưng cũng không dám sơ suất. Một đường phi hành luôn lấy bộ dáng là một lão già trúc cơ sơ cấp, liên tục bay về phía đông bắc. Dọc theo đường đi, gặp phường thị nào Long Tiêu Diêu đều vào xem qua một vòng. Thứ nhất là hắn muốn tìm kiếm một ít bảo vật quý hiếm. Thứ hai là hắn hiện còn khuyết thiếu một loại dược thảo phụ trợ luyện chế ngưng đan là thất diệp thảo. Theo không gian trong vạn thú lệnh mở rộng, trong đó cũng xuất hiện ngày càng nhiều dược thảo, hơn nữa đều là những loại hiếm có. Tuy nhiên cũng không có thất diệp thảo, tụ ngưng thảo. Hắn nếu tự mình luyện đan thì cần phải mua những loại dược thảo này. Dược thảo trong vạn thú lệnh đa phần có niên kỷ mấy ngàn tới hơn vạn năm. Dược thảo để phối hợp cũng cần có niên kỷ tương đương. Thứ nhất vì nếu niên kỷ chênh lệch quá nhiều thì vì linh lực chênh lệch mà độ khó luyện chế đan dược cũng gia tăng. Hơn nữa, niên kỷ quá kém thì phẩm chất đan dược luyện chế ra cũng sẽ giảm xuống. Thất diệp thảo vốn chỉ là một loại tài liệu phụ trợ. Nhưng vì phối hợp với các loại dược thảo khác nữa cho nên Long Tiêu Diêu cũng cần mua thất diệp thảo ít nhất đạt tới 1.000 năm. Đây là lý do hắn chưa tìm được thất diệp thảo phù hợp. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không nóng nảy. Thất diệp thảo vốn sinh trưởng ở những địa vực rét lạnh. Hắn đi hắc thổ xâm lâm cùng là muốn tìm kiếm xem có thể mua được thất diệp thảo ở nơi này hoặc đi vào hắc thổ xâm lâm để tìm kiếm luôn. Đương nhiên, kết đan cũng sẽ có tâm ma xâm lấn. Long Tiêu Diêu cũng cần mua một ít pháp khí Phật môn chuyên khắc chế tâm ma. Tuy nhiên, hắn cũng không nóng vội. Hắc thổ xâm lâm có một trong những đại phái Phật tu nổi tiếng là Bàn Nhược Tự. Hắn đương nhiên muốn tới phường thị nơi này để mua. Mấy ngày sau, Long Tiêu Diêu đi tới bên ngoài hắc thổ xâm lâm. Tuy nhiên, lần này hắn cũng không trực tiếp xông vào mà bay tới một chỗ phường thị cách hắc thổ xâm lâm 10 dặm về phía nam. Trải qua một phen mạo hiểm ở sa mạc, hắn cũng không muốn tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết. Bên cạnh những đại phái tu tiên hoặc nguồn tài nguyên tu tiên đều tồn tại phường thị, đồng thời quy mô cũng không nhỏ. Mà lái buôn trong những phường thị này chính là đối tượng thăm dò tình báo tốt nhất. Những người này bình thường đều là tu sĩ luyện khí kỳ, hàng năm trà trộn vào trong phường thị làm người dẫn đường hoặc cung cấp tin tức để thu một ít linh thạc. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào phường thị, lập tức có một tên lái buôn luyện khí kỳ cấp 5 đi tới chào đón. Hắn dùng 5 khối linh thạch để tên này nói đại khái về tình hình của hắc thổ xâm lâm, kết quả khiến hắn vô cùng vui mừng. Hóa ra, vì diện tích hắc thổ xâm lâm quá lớn, yêu thú phân bố dày đặc, hơn nữa vô cùng hung mãnh, nhưng dược thảo khoáng sản lại tương đối bình thường, nhiều nhất chỉ phù hợp với người tu tiên kim đan kỳ, cho nên căn bản người tu tiên nguyên anh kỳ không tới nơi này lãng phí thời gian làm gì, còn tu sĩ bậc thấp lại sẽ quá mạo hiểm nếu tiến vào. Bởi vậy, ba đại phái khống chế nơi này từ mấy năm trước đã cho phép những người tu tiên khác bỏ một ít tiền phí là có thể tiến vào. Nếu đã mất phí thì có thể tự do thu thập tài nguyên. Như vậy, khó khăn lớn nhất của Long Tiêu Diêu cũng đã được giải quyết dễ dàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 126 Mật Động Tu Sĩ. Long Tiêu Diêu lập tức dò hỏi lái buôn kia chi tiết liên quan đến việc tiến vào hắc thổ xâm lâm. Người tu tiên dự tính tiến vào khu rừng rậm cần đến mấy chỗ quản lý của ba đại phái ở gần hắc thổ xâm lâm. Căn cứ tu vi giao nộp linh thạch tương ứng, đổi lấy một chiếc lệnh bài. Dựa vào lệnh bài có thể tiến vào hắc thổ xâm lâm. Thời gian tiến vào rừng rậm tính bằng tháng, đương nhiên phải giao nộp linh thạch theo tháng, không đủ thời gian thì tính tròn một tháng. Mà tu vi của người tu tiên tiến vào rừng rậm càng cao cũng cần giao nộp càng nhiều linh thạch. Điều này cũng rất hợp lý. Người tu tiên thực lực càng mạnh thông thường cũng thu hoạch càng lớn ở hắc thổ xâm lâm. Tối thiểu có thể bắt giết yêu thú cấp bậc cao hơn. Bởi vậy tự nhiên phải thu phí cao. Nếu người tu tiên tiến vào hắc thổ xâm lâm mà không có lệnh bài, sẽ bị đệ tử ba phái tuần tra quy tội ăn cắp tài nguyên. Gặp phải sẽ nghiêm trị, thậm chí có thể ra tay chém giết. Người tu tiên cầm lệnh bài tiến vào trong sẽ tự gánh chịu phiêu lưu nguy hiểm. Bất luận là bị yêu thú tổn thương hay là bị người tu tiên khác chặn giết. Đệ tử ba phái một mực không chịu trách nhiệm, cũng tuyệt đối không ra tay trợ giúp. Long Tiêu Diêu hiểu được tình huống này, lại hỏi thăm vị trí khu quản lý của ba phái, liền vừa lòng đuổi lái buôn kia đi, còn mình lại đi phường thị. Kết quả hắn không phát hiện được bảo vật ở nơi này, còn thất diệp thảo cao nhất cũng không quá 300 năm, làm hắn chỉ có thể thất vọng trở về. Long Tiêu Diêu rời phường thị, lấy ra một ít linh thạch đặt trong túi trữ vật, liền trực tiếp ngự khí bay đi địa điểm khu quản lý ba phái. Hắn vẫn biểu hiện tu vi trúc cơ bậc thấp, còn tu sĩ phụ trách tiếp đãi ở điểm quản lý chỉ là tu sĩ trúc cơ bậc thấp. Người phụ trách cũng mới kim đan bậc thấp, tự nhiên không nhìn ra được thần thông biến ảo ẩn nấp của hắn. Long Tiêu Diêu trực tiếp lựa chọn tiến vào hắc thổ xâm lâm 3 tháng. Hắn chỉ có tu vi trúc cơ bậc thấp, giao nộp 20 khối linh thạch trung cấp, lấy được một chiếc lệnh bài bằng trúc. Trên lệnh bài có hai chấm màu trắng, 3 tháng sau thì hai chấm này sẽ biến mất. Trước khi hai chấm đó biến mất, hắn phải rời khỏi rừng rậm, nếu không sẽ ống theo không có lệnh bài mà xử lý. Kỳ thật cái giá này cũng không rẻ. Người tu tiên trúc cơ bậc thấp bình thường nhiều nhất chỉ có thể bắt giết yêu thú cấp thấp ở vùng bên ngoài. Hơn nữa cũng không có nhiều dược thảo cùng tài liệu luyện khí. Nếu bắt giết yêu thú cấp 4 đem bán, cần phải bắt được 3 con mới kiếm đủ chi phí bỏ ra. Điều này vẫn có nguy hiểm không nhỏ đối với người tu tiên trúc cơ bậc thấp. Long Tiêu Diêu bỏ lệnh bài vào túi trữ vật, liền ngự khí tiến vào hắc thổ xâm lâm. Hắn trực tiếp phi hành ngàn dặm vào trong rừng rậm, phát hiện số lượng yêu thú dần dần tăng lên, nhưng yêu cầm lại chỉ thấy có một con, còn là yêu cầm cấp 4. Hắn lập tức gọi ra Kim Tình Tuyết Ưng thả nó đi. Kim Tình Tuyết Ưng rất vừa lòng với hoàn cảnh ở hắc thổ xâm lâm, lượn quanh một vòng, truyền lại tiếng kêu cảm tạ, mới bay thẳng đi. Bởi vì yêu thú nơi đây cơ bản đều là cấp 5, Long Tiêu Diêu cũng không ra tay, mà vẫn tiếp tục bay sâu vào trong rừng rậm. Chỉ là hắn phi hành giữa cây cối để tránh cho người tu tiên khác phát hiện. Trước sau hắn phát hiện hai nhóm người tu tiên bay qua trên không, tuy nhiên đều là tu vi trúc cơ kỳ, hắn đều tránh né trước tiên, dọc theo đường đi. Tuy rằng Long Tiêu Diêu cũng di dời được một ít dược thảo, nhưng cũng không phát hiện thất diệp thảo 5 tuổi thích hợp. Hắn xâm nhập 3.000 dặm rừng rậm, rốt cuộc phát hiện yêu thú cấp 6. Bởi vì yêu thú ở hắc thổ xâm lâm tương đối phong phú, Long Tiêu Diêu chọn lựa thân thể lực lượng như gấu ngựa, trâu điên, cùng với báo tuyết nhanh nhẹn, hấp thu hồn phách của chúng. Yêu thú cấp 6 hiện giờ căn bản không tính là khó khăn đối với Long Tiêu Diêu. Dưới pháp trận phụ trợ, hắn đã có thể thoải mái chém giết. Hắn còn cố ý luyện tập kỹ xảo thuộc tính phong trúc cơ bậc cao phong nhận toàn, cùng thiên phú tiên phong dung hợp phong nhận toàn. Một cái gió xoáy cao hơn một thước, đường kính một thước, do vô số lưỡi đao gió cấu thành, tự như mười mấy thanh phi đao không ngừng cắt xé, uy lực không kém mấy so với Minh Lôi Quyết. Long Tiêu Diêu ở hắc thổ xâm lâm trước sau chém giết hơn 30 con yêu thú cấp 6, di dời rất nhiều dược thảo. Rốt cuộc ở tháng thứ 3 phát hiện mấy gốc thất diệp thảo gần 3.000 năm, xem như hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ tiến vào hắc thổ xâm lâm. Tuy nhiên, khoảng cách đến thời hạn 3 tháng chỉ còn hơn 10 ngày. Long Tiêu Diêu cũng không muốn quá rêu rao đi ra sớm. Vừa động linh cơ, hắn bay đến khu vòng ngoài hắc thổ sâm lâm, tìm kiếm yêu thú. Ở vòng ngoài đều là một ít yêu thú cấp 4 cấp 5. Đương nhiên không có giá trị thực chiến với Long Tiêu Diêu, nhưng vẫn có tính khiêu chiến nhất định với Kim Xà cùng Tiểu Hồ. Kim Xà vừa mới thăng cấp 4 không bao lâu, nhưng bản thể nó là Long Tộc, lại còn kế thừa Thiên Phú Thần Thông Phong Lôi của Long Tộc. Hôm nay thực lực đã không kém gì yêu thú cấp 5. Kim Xà dùng thuộc tính phong gia tốc, miệng phun Thiên Phú Thần Lôi màu vàng tấn công địch. Lúc này nó phát ra lôi điện tuy chỉ to không bằng ngón út, nhưng dù là lợn rừng có sở trường phòng ngự cũng khó mà thừa nhận một kích kim lôi. Trước mắt Tiểu Hồ chỉ có cấp 3, nhưng nó là cửu vĩ thiên hồ, linh thú song thuộc tính văn phong, tốc độ mau lẹ. Nhưng hiện giờ nó không thể thi triển yêu kỹ công kích, lực công kích có vẻ hơi thấp. Chỉ là Tiểu Hồ am hiểu biến ảo ẩn nấp đánh lén, linh trí lại cao, mỗi lần đều có thể đánh lén vị trí yếu hại của kẻ địch thành công, cũng có thể đối phó yêu thú cấp 4 thông thường. Long Tiêu Diêu biết thực chiến hết sức trọng yếu với sự trưởng thành của Kim Xà cùng Tiểu Hồ, tự nhiên phải sáng tạo cơ hội thực chiến cho chúng. Có hắn đứng xem chiến trận, sẽ không lo sợ chúng bị thương nặng. Chỉ là trong thực chiến thì Tiểu Hồ có vẻ hơi yếu. Nếu đụng phải yêu thú cấp 4 loại hình phòng ngự, cơ bản phải công kích 4-5 lượt mới có thể trọng thương đối phương. Lúc bắt đầu Tiểu Hồ còn bị một con báo hoa cấp 4 đánh bị thương một lần. Tuy nhiên liệu thương đan cũng có hiệu quả với Tiểu Hồ. Trong thực chiến sau đó, Tiểu Hồ chú ý biến ảo ẩn nấp. Mỗi lần công kích xong lập tức ẩn nấp trốn đi, mới không xuất hiện bị thương nữa. So sánh với Kim Xà thì lại thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng đối thủ đều là yêu thú cấp 5, nhưng bị Thiên Phú Thần Lôi mạnh mẽ của nó công kích, rất ít yêu thú có thể thừa nhận được một chiêu. Hơn nữa, vốn tốc độ di động của Kim Xà đã rất mau lẹ, nay lại có thần thông thuộc tính phong hỗ trợ, Kim Xà có thể dùng đoàn gió bao bọc nhảy lên không trung, hiệu quả tương tự như yêu cầm lướt đi. Một ngày, Long Tiêu Diêu đang dò tìm yêu thú ở vách núi, đột nhiên phát hiện có 3 tu sĩ trúc cơ kỳ bay đến chỗ hắn. Hắn không muốn chọc phiền phức, lập tức phát động ảo trận trốn sau một gốc đại thụ. 3 tu sĩ trúc cơ kỳ dừng ở cạnh vạch núi, trong đó có một người nói: "Vương lão đệ, mật động tu sĩ kia ở ngay chỗ này." Một người nói: "Trương huynh yên tâm, không sai được, dựa theo bản đồ từ Ngọc Bội gia tổ lưu lại, hẳn là ở ngay vách núi này." Trương huynh nói: "Nếu đã thế, xem chừng mật động có pháp trận bảo hộ, làm phiền hàng lão đệ phát động hiện ảnh châu khiến nó hiện hình." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 127 mật động hữu dị. Long Tiêu Diêu nghe vậy cả kinh. Hiện ảnh châu có thể làm cho ảo trận hiện hình. Không biết phạm vi lớn tác dụng của hiện ảnh châu lớn cỡ nào, có thể cũng bài trừ ảo trận của mình luôn hay không. Tuy rằng hắn không sợ ba người, nhưng hắn không muốn tùy tiện chọc phiền phức. Người tu tiên gọi là hàng lão đệ kia nghe thế, lấy ra một hạt châu sáng bóng to bằng nắm tay, rót chân khí vào. Hạt châu lập tức phóng ra hào quang màu trắng dài 2 thước. Hàng lão đệ nâng hạt châu đi đến gần vách núi, để cho hạt châu chiếu rọi ánh sáng trắng lên vách núi trước mắt. Long Tiêu Diêu thấy thế thở phào một hơi, thì ra phạm vi hữu hiệu của hiển ảnh châu chính là phạm vi ánh sáng trắng kia chiếu rọi. Khoảng cách dò xét chỉ có 2 thước. Thật là một kiện pháp khí không có tính thực dụng. Hắn cũng dùng thần mục nhìn lại vách núi bên trái cách 3 người mấy thước thật sự có một chỗ ảo trận biến thành. Long Tiêu Diêu ở trong phạm vi ảo trận bảo hộ quan sát từng hành động của 3 người kia. Tuy rằng hắn không biết bên trong ảo trận kia bảo hộ thứ gì, nhưng có thể thấy được 3 người hẳn là kẻ tầm bảo. Bên trong ảo trận sẽ có bảo vật. Chẳng qua hắn cũng không muốn làm chuyện giết người cướp bảo vật. Lại thêm hắn không tin có thứ gì còn thần kỳ hơn vạn thú lệnh của mình. Hàng lão đệ kia cầm hạt châu vừa chiếu rọi vừa di động sang bên phải vách núi. Đi ra chừng 100 thước cũng không có thu hoạch gì. Lại quay sang bên trái tiếp tục tìm tòi. Không lâu sau, hàng lão đệ kia phát ra tiếng kinh hô, là bởi hắn đã phát hiện ra ảo trận kia. 2 người khác lập tức chạy đến chỗ ảo trận, biểu tình 3 người hết sức hưng phấn. Hàng lão đệ vuốt ve chỗ kết giới ảo trận kia. Kết giới pháp trận rất đàn hồi. Hiển nhiên còn có pháp trận phòng hộ bảo vệ. Hàng lão đệ phát ra một cái pháp kỹ thuộc tính kim phi kiếm thuật. Vừa rồi thoạt nhìn còn là một vách núi hoàn chỉnh. Đã hiện ra một cái kết giới pháp trận. Tất nhiên là ảo trận đã bị công kích liền mất đi hiệu quả. Hiện ra kết giới pháp trận phòng ngự. Hàng lão đệ cẩn thận quan sát kết giới pháp trận nhiều lần, thời gian khoảng 2 chung trà sau quay lại nói với 2 người kia. Ta không nhận ra pháp trận này. Hẳn là pháp trận thượng cổ. Sợ là cần 3 người chúng ta hợp lực mới dỡ bỏ pháp trận này. Tuy rằng uy lực pháp trận có lẽ không tầm thường, nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, tất nhiên là năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Hợp lực 3 người chúng ta vẫn có thể phá vỡ được. 2 người kia nghe thế, đều gật đầu đồng ý. Lập tức 3 người gọi ra pháp khí bắt đầu đánh tới kết giới pháp trận. Nơi này cách biên giới rừng rậm khoảng 1000 dặm. Tuy rằng 3 người công kích kết giới pháp trận phát ra tiếng nổ ầm ầm, cũng không cần lo có người ở ngoài rừng rậm nghe được. Pháp trận phòng ngự kia quả thật rất kiên cố, 3 người lấy phi kiếm, phi đao, ngọc thước. 10 mấy kiện pháp khí liên tục công kích không ngừng lên kết giới. Trong 3 người, hàng lão đệ là trúc cơ bậc trung. 2 người khác đều là trúc cơ bậc cao. Sử dụng pháp khí trừ 2 kiện linh khí thượng phẩm ra, các pháp khí khác đều đạt đến linh khí cực phẩm. Lực công kích đã không nhỏ, nhưng kết giới pháp trận chỉ không ngừng lung lay, không có chút dấu hiệu tan vỡ. 3 người công kích liên tục gần nửa canh giờ, tiêu hao gần hết chân khí, lúc này mới ngồi tại chỗ tu luyện khôi phục. Đợi đến khôi phục xong, 3 người lại bắt đầu tiếp tục triển khai công kích pháp trận. Long Tiêu Diêu cũng không nóng lòng rời đi. Dù là hắn không muốn giết người cướp bảo, nhưng cũng hết sức tò mò bên trong pháp trận cất giấu thứ gì. Hơn nữa, hắn ở quá gần 3 người, lại không muốn kinh động đối phương chọc phiền phức. Vì thế tĩnh tọa tu luyện trong pháp trận, cũng muốn thuận tiện nhìn xem trong sơn động sau pháp trận cất giấu vật phẩm gì. 3 người công kích kết giới pháp trận liên tục 3 ngày. Kết giới kia rốt cuộc dần dần yếu đi. Hào quang trên kết giới cũng dần ảm đạm. 3 người thấy vậy mừng rỡ, tinh thần phấn chấn, lập tức tăng thêm công kích. Lại thêm nửa ngày, kết giới pháp trận rốt cuộc bị 3 người liên hợp công kích ầm ầm tan vỡ. Lộ ra một cái sơn động đường kính 3 thước. 3 người vui mừng không thể nói hết. Nhất là vương lão đệ kia. lập tức muốn bước vào trong sơn động. Trương huynh kia lại vội ngăn cản nói: "Vương lão đệ, không cần nóng vội, cẩn thận bên trong có mai phục lợi hại, chúng ta khôi phục chân khí trước." Vương lão đệ nghe vậy dừng bước. Ba người lại khoanh chân tu luyện khôi phục tại chỗ, nhưng mà ngay khi ba người ngồi xuống được một chén trà nhỏ, Trương huynh kia đột nhiên phát ra một thanh phi kiếm, nháy mắt đâm vào trong cơ thể Vương lão đệ. Vương lão đệ chỉ kịp nói ra một chữ "ngươi", liền gục xuống. Long Tiêu Diêu bị biến cố đột ngột dọa nhảy dựng, lập tức hiểu được Vương lão đệ kia định giết người đoạt bảo, độc chiếm bảo vật trong sơn động. Nhưng ai ngờ Hàn lão đệ lại ung dung đứng lên, vẻ mặt cười gian nói: "Quả nhiên như Trương huynh đoán trước. Hừ, tiểu tử không biết lượng sức mình này muốn độc chiếm một nửa bảo vật. Đúng là không biết trời cao đất rộng." Trương huynh kia đắc ý cười nói: "Ha ha, một tên đệ tử thế gia suy tàn còn muốn trùng chấn gia tộc. Không biết lượng sức. Lại còn ngây thơ nghĩ rằng có thể xưng huynh gọi đệ với ta. Chết cho sạch sẽ." Nói xong, Trương huynh cúi người thu hồi túi trữ vật trên người Vương lão đệ kia, cũng không tiếp tục khôi phục chân khí, cùng Hàn lão đệ đi đến sơn động. Long Tiêu Diêu bị hành vi vô sĩ của hai người kích khởi lòng phẫn nộ, không khỏi nổi lên ý nghĩ giết người đoạt bảo. Nếu giết kẻ tiểu nhân bị ổi thì không có gì phải áy náy, ngược lại sẽ cảm thấy thanh thản. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không nóng lòng ra tay, hắn dùng thần thức chú ý hai người kia. Sơn động khoảng 20 thước vuông, không có chỗ nào đặc thù, chỉ là ở giữa có một cái đệm, bên trên có một hình người bọc đầy vải. Hai người tiến vào trong sơn động, trước tiên kinh dị một chút, tiếp đó lấy ra phi kiếm cắt đứt toàn bộ lớp vải kia. Bên trong lớp vải bao bọc một bộ xương khô. Dưới thân xương khô có mấy món pháp khí rách nát cùng túi sủng vật. Trên ngón tay phải bộ xương khô có mang một chiếc nhẫn. Trương huynh không khỏi kinh hô ra tiếng: "Nhẫn trữ vật, đó là nhẫn trữ vật, chúng ta phát tài rồi." Ánh mắt Hàn lão đệ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay bộ xương, cả người như rơi vào si ngốc. Nhưng mà ngay khi Trương huynh vương tay giơ lấy chiếc nhẫn kia, một thanh phi đao linh khí thượng phẩm vọt ra từ trong người Hàn lão đệ, lập tức từ sau lưng xuyên qua người Trương huynh. Trương huynh lập tức im bặt bổ nhào vào người bộ xương khô. Máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương, nhuộm đẫm bộ xương khô kia trong máu tươi nồng đậm. Hàn lão đệ cười gian lẩm bẩm: "Trương huynh, huynh không nên trách tiểu đệ. Tuy rằng huynh từng cứu ta một mạng, nhưng nếu ta không ra tay trước, sau khi huynh lấy được nhẫn trữ vật sẽ hạ thủ lưu tình với ta hay sao?" Hàn lão đệ vừa nói vừa nhấc chân đá thi thể Trương huynh sang một bên. Nhưng mà Hàn lão đệ phát hiện trong bộ xương khô lại đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 128 bỏ cánh cứng thần bí. Long Tiêu Diêu luôn luôn chú ý tình cảnh trong sơn động, đối với Hàn lão đệ xảo trá cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng nghe đến Hàn lão đệ tự nói Trương huynh đã từng cứu hắn một mạng, Long Tiêu Diêu không khỏi giận tím mặt, suýt nữa muốn lập tức xông ra tiêu diệt hắn. Ai ngờ lúc này xảy ra dị biến. Long Tiêu Diêu dùng thần thức bao trùm toàn bộ không gian trong sơn động, tự nhiên nhìn ra ánh sáng vàng kia là một con bọ cánh cứng màu vàng lớn bằng móng tay. Chỉ là vì tốc độ quá nhanh mới nhìn như một tia sáng vàng. Bọ cánh cứng màu vàng kia bay vụt lên trên người Hàn lão đệ, liền lập tức nhập vào trong cơ thể hắn. tốc độ con bọ cánh cứng kia quá nhanh. Còn Hàng lão đệ chỉ cách bộ xương khô không đủ một thước. Căn bản không kịp có phản ứng. Con bọ cánh cứng kia đã tiến vào trong thân thể hắn. Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn luôn luôn dùng thần thức tra xét tất cả trong sơn động. Cũng không phát hiện ra dấu hiệu sinh mệnh nào. Con bọ cánh cứng màu vàng này xuất hiện quá mức đột ngột. Mà càng kỳ quái, hắn lại không thể nhìn ra cấp bậc con bọ cánh cứng màu vàng kia. Bất luận là người tu tiên hay yêu thú, trên người đều có dao động linh khí. Mà thông qua linh khí mạnh yếu tự nhiên có thể tra xét ra tu vi cao thấp. Ảo thuật của cửu vĩ thiên hồ chính là giấu kín dao động linh khí của bản thân, khiến cho đối phương không thể phát hiện tu vi chân thật. Chẳng lẽ con trùng cấp thấp kia cũng biết loại bí thuật này? Hàng lão đệ bị con bọ cánh cứng chui vào trong người. Đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp đó là tru lên thảm thiết. Linh khí toàn thân tán loạn. Con bọ cánh cứng kia đã chui vào trong đan điền hàng lão đệ. Lại còn cắn nuốt toàn bộ dịch thể chân nguyên trong đan điền của hắn. Hàng lão đệ quay cuồng kêu la trên mặt đất một hồi, liền im bặt, rõ ràng đã chết mất. Long Tiêu Diêu nhìn một màn này cũng có chút kinh hãi, nhưng cũng không lo lắng. Bằng kinh nghiệm của hắn trước kia, yêu trùng đều sợ hãi công kích lôi điện. Long Tiêu Diêu hết sức cẩn thận tới gần sơn động, chẳng những mở hết tất cả thần thức, đồng thời cũng thi triển thần nhãn. Hắn vẫn còn chút kiên kỵ với con bọ cánh cứng đột ngột xuất hiện, lo rằng còn có bọ cánh cứng khác ẩn nấp trong sơn động. Ngay khi Long Tiêu Diêu đi đến cửa sơn động, con bọ cánh cứng trong cơ thể hàng lão đệ dường như phát hiện ra hắn đến gần. Lập tức chui ra khỏi cơ thể. Hắn căn bản không nghĩ tới chuyện cho con bọ cánh cứng này một cơ hội. Lập tức thi triển Minh Lôi Quyết. Một đạo lôi điện bắn về phía con bọ cánh cứng kia. Đồng thời gọi ra linh hỏa tráo. Tốc độ con bọ cánh cứng màu vàng kia quá nhanh, hắn cảm thấy lo trước tốt hơn. Lôi điện bắn thẳng đến con bọ cánh cứng. Nhưng một màn làm cho Long Tiêu Diêu ngạc nhiên xảy ra. Vốn lôi điện khắc chế yêu trùng lại bị con bọ cánh cứng kia nuốt luôn vào bụng. Lúc này hắn phát ra lôi điện to bằng ngón cái. Còn con bọ cánh cứng kia lại chỉ lớn bằng móng tay. Nhưng lại nuốt toàn bộ đạo lôi điện kia vào bụng. Hơn nữa, con bọ cánh cứng kia nuốt xong lôi điện dường như càng thêm sáng hơn, làm cho hắn không khỏi buồn bực kinh ngạc. Long Tiêu Diêu cẩn thận đánh giá lại con bọ cánh cứng này một phen. Thân thể con bọ cánh cứng này có chút giống bọ rùa. Tròn vo. Trên lưng phủ giáp sát màu vàng cứng rắn. Dưới bụng là sáu cái chân mảnh khảnh. Đặc thù duy nhất chính là đầu của con bọ cánh cứng mọc ra đôi răng dài thật lớn. Nói nó lớn là so sánh với thân thể con bọ cánh cứng này, đôi răng kia lớn ngang với thân thể nó. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ mà nhìn. Hắn lập tức gọi ra thất tinh kiếm. Dùng bắt đầu kiếm trận đánh tới con bọ cánh cứng kia. Còn con bọ cánh cứng thần kỳ nuốt xong lôi điện, lập tức nhào về phía hắn, chớp mắt đụng vào linh hỏa tráo. Ngọn lửa phủ trên linh hỏa tráo lại không có tác dụng với con bọ cánh cứng này. Còn con bọ cánh cứng đã há miệng dùng đôi răng lớn cắn xé linh hỏa tráo. Lúc này Long Tiêu Diêu dùng thần mục quan sát con bọ cánh cứng. Có thể thấy được linh khí phát ra từ trên con bọ cánh cứng. Nhưng vẫn không nhìn ra được cấp bậc con bọ cánh cứng này. Nguyên nhân hẳn là bởi con bọ cánh cứng này đã cao hơn cấp 6. Toàn thân con bọ cánh cứng này phủ màu vàng chói mắt. Nhưng dưới bụng có màu nâu. có lẽ là nhược điểm của con bọ cánh cứng này. Thất tinh kiếm dùng kiếm trận đâm vào con bọ cánh cứng, toàn thân nó rất tròn, không có chỗ dùng lực. Tuy rằng kiếm trận phóng ra uy áp mạnh mẽ, nhưng thân thể con bọ cánh cứng chỉ rung lên một cái, liền hồn nhiên không có cảm giác gì, tiếp tục cắn xé linh hỏa tráo. Ngay sau đó, thực thể thất tinh kiếm cũng đâm vào lớp xác ngoài của con bọ cánh cứng. Nó chỉ bị đánh cúi thấp xuống một chút, phi kiếm vẫn không cách nào đánh tan giáp xác bảo hộ. Còn linh hỏa tráo bị con bọ cánh cứng kia cắn xé chỉ trong một lát, không ngờ đã lộ ra một khối tổn thương. Ngọn lửa trên vòng bảo hộ cơ bản dập tắt, vòng bảo hộ sắp thấy không chống đỡ nổi. Long Tiêu Diêu không khỏi âm thầm sốt ruột, nhưng đã có chút bó tay không biện pháp với con bọ cánh cứng trước mắt. Công kích lôi điện dường như là thuốc bổ cho nó, kiếm trận không có tác dụng quá lớn với một con bọ cánh cứng nho nhỏ, mà linh hỏa tráo đạt tới thần khí hạ phẩm cũng khó chống đỡ con bọ cánh cứng này cắn nuốt. Khi Long Tiêu Diêu đang lo lắng, đột nhiên chợt lóe linh quang. Bỗng nhiên nhớ tới bộ xương khô cổ quái kia, vì sao bộ xương lại bị bọc trong một lớp vải? Con bọ cánh cứng vẫn ở trong bộ xương, hay là lớp vải kia có thể vây khốn con bọ cánh cứng này? Long Tiêu Diêu có suy đoán này. Căn bản không có thời gian cân nhắc phỏng đoán của mình chính xác hay không. Tay phải chụp vào hư không, nắm lấy lớp vải bao bọc trên thân xương khô kia phủ lên con bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng thuộc loại yêu trùng không có linh trí, lúc này chuyên tâm cắn nuốt linh hỏa tráo, căn bản không để ý tới tất cả công kích. Lớp vải phủ lên con bọ cánh cứng bị Long Tiêu Diêu khống chế bao bọc toàn bộ con bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng thoạt nhìn không gì chống lại được, bị lớp vải kia bọc lại liền không ngừng đụng trái va phải, nhưng không cách nào thoát ra được. Một lát sau, con bọ cánh cứng bắt đầu cắn xé lớp vải, nhưng năng lực cắn xé mạnh mẽ của nó lại như mất hết uy lực trước mặt lớp vải vóc mềm mại kia. Cả nửa buổi cũng chỉ cắn ra một cái lỗ bé xíu ở tầm vải sâu bên trong. Long Tiêu Diêu thấy con bọ cánh cứng bị nhốt, lập tức tháo lấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay bộ xương. Đương nhiên hắn vẫn thật cẩn thận tiến hành thần mục vẫn giám thị bộ xương khô. Trong tay còn cầm một khối vải bao bọc bộ xương, nhưng trên người bộ xương cũng không có bọ cánh cứng mới xuất hiện, mới làm cho hắn yên tâm. Long Tiêu Diêu lại thu hồi túi trữ vật cùng pháp khí trên người Trương Huynh cùng Hàn lão đệ, vốn định lập tức rời đi, nhưng hắn đi ra sơn động lại dừng bước. Long Tiêu Diêu thấy thần thông của con bọ cánh cứng này, nếu con bọ cánh cứng này thoát ra tiến vào thế giới nhân loại, sợ rằng sẽ xuất hiện một trận kiếp nạn. Còn hắn để cho con bọ cánh cứng này chạy đi, chính là kẻ khởi xướng trận tai họa này. Long Tiêu Diêu cũng có phần kinh dị với thần thông của con bọ cánh cứng này. Hơn nữa trước khi hấp thu hồn phách của con bọ cánh cứng kia, vạn thú lệnh lại không thể đưa ra tin tức liên quan, nói rõ con bọ cánh cứng này có phẩm chất linh trùng trở lên, hẳn là còn trên cả thiên quân nghĩ. Nếu có thể hấp thu hồn phách con bọ cánh cứng kia, nhất định có thể mang đến cho hắn bất ngờ rất lớn. Chẳng qua hiện giờ Long Tiêu Diêu thật không nghĩ ra cách nào giết được con bọ cánh cứng kia. Tuy rằng hắn đã nhìn ra bụng chính là nhược điểm của nó, nhưng thật không nắm chắc giết được con bọ cánh cứng này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 129 Pháp khí Phật môn. Long Tiêu Diêu hơi trầm tư, lại tra xét con bọ cánh cứng bị bọc trong lớp vải. Lúc này con bọ cánh cứng kia chỉ mới cắn ra một cái lỗ nhỏ bằng hạt gạo ở lớp vải trong cùng. Dường như con bọ cánh cứng đã mất đi lòng tin. Lại cắn một hồi. Rốt cuộc bỏ qua cắn xé. Nằm yên không nhúc nhích trong lớp vải. Long Tiêu Diêu cởi hết toàn bộ số vải trên người bộ xương kia. Bọc quanh con bọ cánh cứng tầm tầm lớp lớp kín mít. Cất vào một cái hộp ngọc. Lúc này mới yên tâm thu vào vạn thú lệnh. Hắn đã sắp đến kết đan, chỉ cần thăng cấp kim đan kỳ, hắn sẽ có tin tưởng trị được con bọ cánh cứng thần bí này. Long Tiêu Diêu cũng không vội vàng rời đi, mà kiểm tra lại thu hoạch lần này. Vật phẩm từ ba tu sĩ trúc cơ kia thật không có gì đáng nói. Chẳng qua những trữ vật của bộ xương lại làm cho hắn thu hoạch phong phú. Vật phẩm trữ vật ở giới tu tiên đều dùng tu di giới tử trận tạo thành không gian trữ vật. Tu di vô cùng lớn. Giới tử hạt cải lại vô cùng bé. Tu di giới tử trận tên như ý nghĩa. Chính là nén một không gian vô cùng lớn vào trong không gian rất bé. Mà bội số nén càng lớn, không gian trữ vật của vật phẩm tự nhiên cũng càng lớn. Chỉ là bội số nén càng cao, áp lực cũng càng lớn. Phải cần tài liệu đẳng cấp cao mới có thể thừa nhận áp lực do nén không gian sinh ra. Túi trữ vật thuộc loại vật phẩm trữ vật cấp thấp nhất. Nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận lực nén không gian gấp ngàn lần, tiếp theo là vật phẩm loại vòng tay trữ vật. Lực nén không gian gấp vạn lần còn cao cấp nhất giới tu tiên chính là nhẫn trữ vật. Có thể thừa nhận lực nén không gian gấp mấy vạn, mười mấy vạn lần. Đương nhiên, tiên phẩm đặc thù như vạn thú lệnh đã vượt qua phạm trù nhân giới. Bất luận là thần thông hay không gian trữ vật, đều không thể tính theo lẽ thường. Không gian nhẫn trữ vật của bộ xương khoảng 100 mét khối vuông cũng coi như là nhẫn trữ vật phẩm chất trung đẳng. Trong đó có các loại tài liệu, rất nhiều linh thạch, một ít đan dược cùng ba cái ngọc giản, cùng với một ít pháp khí và một đống chai lọ. Trước tiên Long Tiêu Diêu đọc ba chiếc ngọc giản. Một cái là một bộ công pháp địa giai cao cấp thuộc tính một, một cái là ngự trùng tâm đắc. Ghi lại các chủng loại yêu trùng. Nuôi dưỡng cùng sai khiến, một cái lại là ghi chép cuộc đời tu sĩ kia. Thì ra tu vi bộ xương này đã đạt đến phi thăng kỳ cấp 2. Cả đời hắn yêu thích ngự trùng, dùng các loại độc trùng, linh trùng đối địch. Nhưng thực lực cũng không yếu. Sáng lập cơ nghiệp gia tộc Vương thị, chỉ là cũng bởi thế mới đắc tội không ít người tu tiên. Trong một lần bộ xương này tiến vào di tích Hồng Hoang thượng cổ thu thập độc trùng, bị một con phệ linh trùng tuyệt thích đã lâu chui vào nguyên anh trong cơ thể. Phệ linh trùng là một loại kỳ trùng thượng cổ, cắn nuốt vật phẩm ẩn chứa linh khí trong thiên hạ tăng lên thực lực của mình. Phệ linh trùng tiến vào nguyên anh liền không thể cứu. Thẳng đến khi nguyên anh bị cắn nuốt hoàn toàn. Người tu tiên tự nhiên cũng vì mất hết pháp lực. Thọ nguyên tới đại nạn mà ngã xuống. Bộ xương này biết mình vừa chết. Trong gia tộc người có tu vi cao nhất cũng chỉ nguyên anh bậc thấp. Tất nhiên sẽ bị kẻ thù trước kia diệt tộc. Vì thế, lưu lại một khối ngọc bội tồn trữ bản đồ mật động. Giải tán toàn bộ gia tộc đi ẩn nấp. Trăm năm sau dựa theo ngọc bội ghi lại tìm kiếm mật động. Lấy ra vật phẩm chứa trong nhẫn trữ vật của hắn. Chấn hương gia tộc lần nữa. Người kia biết phệ linh trùng cắn xé hết thảy mọi thứ. Thứ duy nhất khắc chế được phệ linh trùng chính là vải bông tinh khiết. Vì thế người này mua rất nhiều vải bông thế tục bao bọc toàn thân mình, vây khốn con phệ linh trùng hại chết mình. Chỉ là người này không hiểu rõ hết về phệ linh trùng. theo hắn tính toán, thời gian trăm năm hẳn là đủ cho phệ linh trùng chết đi. Đến lúc đó hậu nhân gia tộc xé thi thể phệ linh trùng, lấy ra trứng phệ linh trùng dựa theo ngự trùng tâm đắc nuôi dưỡng. Sau khi phệ linh trùng trưởng thành là có thể vô địch thiên hạ, trọng chấn gia tộc. Nhưng người này không biết, loại linh trùng thượng cổ như phệ linh trùng khi thiếu đi linh khí bổ sung sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Thẳng đến khi máu tươi trương huynh chảy ra, ngấm vào thân thể phệ linh trùng mới làm cho phệ linh trùng thức tỉnh lần nữa. Hơn nữa, người kia tính rằng người trong gia tộc chỉ có tránh né kẻ thù đuổi giết, đợi khi sóng êm gió lặng mới có cơ hội lấy ra vật phẩm trong mật động trọng chấn gia tộc, không khiến người trong tộc Mang Ngọc có tội mà gặp họ. Nhưng hắn không ngờ tới tu sĩ bậc cao hậu nhân của hắn đều đã bị kẻ thù diệt trừ. Hậu nhân không nên thân còn sống sót lại đi mời hai tên rắn rết trợ giúp mình, kết quả bị người ta giết. Không biết nếu người này biết tất cả có nhân quả, có thể hối hận quyết định của mình hay không? Hoặc thà rằng để vật phẩm này vĩnh viễn ở lại mật động, mà không lưu lại cho hậu nhân của mình. Long Tiêu Diêu xem xong những gì ghi trong ngọc giản, không khỏi hết sức cảm khái tạo hóa trêu người. Tuyệt thế cao thủ chỉ một chút không lưu ý liền ngã xuống vĩnh viễn, rõ ràng là bảo vật hiếm thấy. Chớp mắt liền biến thành bùa đòi mạng ơn cứu mạng. Huynh đệ sinh tử, có thể chớp mắt liền thành hung thủ giết hại mình. Chẳng lẽ đây là thiên đạo mà người tu tiên theo đuổi hay sao? Có lẽ thật là đại đạo vô tình, nhưng Long Tiêu Diêu tuyệt không làm được. Nếu đây là thiên đạo, hắn thà rằng vĩnh viễn không chiếm được thiên đạo. Tuy nhiên, lúc này hắn không có tâm tình đi cảm ngộ mấy thứ này. Hôm nay mọi chuyện đã sẵn sàng. Chỉ cần mua một kiện pháp khí Phật môn bậc cao khắc chế tâm ma, lại luyện chế ngưng đan cùng tĩnh tâm đan là có thể đánh sâu vào kết đan. Long Tiêu Diêu thu dọn sạch sẽ quanh sơn động, để tránh bị người tu tiên khác phát hiện cửa hang. Hắn quyết định kết đan ở động phủ này, làm tán tu, đây là nơi kết đan thích hợp nhất. Long Tiêu Diêu thu dọn xong tất cả, ngự khí bay ra khỏi rừng rậm. Rời khỏi Hắc Thổ Sâm Lâm, hắn lập tức bay về phía Bàn Nhược Tự. Phường thị Bàn Nhược Tự có quy mô rất lớn, có hơn 500 quầy hàng, có gần 30 cửa hàng cao cấp, trong đó quá nửa kinh doanh vật phẩm liên quan tới Phật tu. Bàn Nhược Tự vốn là một trong các môn phái Phật tu nổi tiếng nhất. Người tu tiên đến nơi này chủ yếu là hướng tới các vật phẩm Phật môn. Long Tiêu Diêu cũng không trì hoãn lâu, trực tiếp đi đến cửa hàng cao cấp Bàn Nhược Tự. Bởi vì trúc cơ bậc cao cùng trúc cơ bậc thấp có đãi ngộ giống nhau ở những cửa hàng bậc cao phường thị này, hắn vẫn biến thành tu sĩ trung niên trúc cơ bậc thấp, trực tiếp đi lên lầu 2 cửa hàng. Lầu 2 là một gian phòng 20 thước vuông. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng mấy chiếc ghế dựa. Một người trung niên Phật tu trúc cơ bậc trung đang ngồi ở cạnh bàn. Nhìn thấy hắn lên lầu liền mời hắn ngồi vào ghế ở mặt bàn bên kia. Người tu tiên trúc cơ kỳ có thể tiến vào tầng 2, đẳng cấp pháp khí cao nhất cũng chỉ là linh khí cực phẩm. Long Tiêu Diêu nói ra ý đồ của mình đến đây. Người kia lấy ra 3 cái hộp ngọc, giới thiệu từng cái cho hắn: linh khí trung phẩm Quan Mơ Bài, linh khí trung phẩm Tử Đàn Niệm Châu, linh khí thượng phẩm Phật Kinh Bài. Tuy rằng đây đều là pháp khí Phật môn khắc chế tâm ma, nhưng bởi vì pháp khí chỉ có mỗi một tác dụng chuyên môn khắc chế tâm ma, không có nhiều người mua, cho nên cửa hàng cũng không chuẩn bị pháp khí loại này có đẳng cấp cao hơn. không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 130 chợ ngầm bí mật. Cờ. Cũng không phải Long Tiêu Diêu chuyện bé xé ra to. Người tu tiên kết đang có lẽ dùng pháp khí Phật môn cấp linh khí trung phẩm đã đủ rồi. Nhưng hắn lại khác. Hắn tu luyện vạn thú tiên kinh hấp thu rất nhiều thú hồn. Tâm ma không ảnh hưởng lớn đến huyệt đạo bình thường. Nhưng thú hồn do chủ huyệt hấp thu sẽ nhân cơ hội cắn trả. Đương nhiên hấp thu tinh huyết yêu thú sẽ không cắn trả. Lúc đầu khi Long Tiêu Diêu tu luyện vạn thú tiên kinh cũng không để ý những điều này. Khi hắn trúc cơ, ba đại chủ huyệt hoàn toàn do tinh huyết yêu thú kích hoạt. Nhưng hiện giờ đã khác. Huyệt dũng tuyền của hắn hấp thu thú hồn thiên quân nghĩ vương. Khi tâm ma xâm nhập nó sẽ thừa cơ cắn trả. Long Tiêu Diêu lại hỏi có pháp khí khác hay không? Lại được báo là tầm lầu trúc cơ kỳ không có pháp khí Phật môn đẳng cấp cao hơn. Hắn chỉ có thể thất vọng rời cửa hàng bàn nhược tự. Sau đó, hắn lại thăm mấy cửa hàng kinh doanh pháp khí Phật môn. Kết quả pháp khí loại công kích phòng ngự thì có thần khí hạ phẩm. Còn pháp khí khắc chế tâm ma cao nhất chỉ là linh khí thượng phẩm. Ngay khi Long Tiêu Diêu thất vọng đi ra khỏi cửa hàng cao cấp thứ 5. Đối diện liền có một người tu tiên luyện khí kỳ cấp 6 vẻ mặt nịnh nọt đón đường. Tiền bối có phải cần vật phẩm đặc biệt gì hay không? Long Tiêu Diêu biết đối phương là kẻ cò mồi mà còn là kẻ hiểu rõ phường thị nhất vì thế nói. Ngươi có biết làm sao mới mua được pháp khí Phật môn khắc chế tâm ma đẳng cấp cao hơn không? Tên cò nghe thế cười càng thêm sáng lạng, nói. Ngài là tiền bối trúc cơ kỳ phải không? Cửa hàng nơi này tiêu thụ pháp khí khắc chế tâm ma cho tiền bối trúc cơ kỳ cao nhất là linh khí thượng phẩm. Nhưng mà ta biết có nhà chợ ngầm đang mở ra. Bọn họ có đấu giá pháp khí bậc cao. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú, tại hạ có thể dẫn đường. Long Tiêu Diêu nghe vậy không khỏi hỏi. Chợ ngầm. Bán đấu giá. Tên cò cười nói. Tiền bối có điều không biết. Đó là một phòng đấu giá chợ đen. Trong đó có các loại vật phẩm khó có. Cơ bản đều là vật phẩm hiếm quý không có ở các cửa hàng phường thị. Chỉ là phần lớn không thể tiêu thụ công khai. Tuy nhiên, chợ ngầm đều là hình thức đấu giá. Người trả giá cao sẽ được. Cho nên có thể tiền bối phải trả nhiều linh thạch một chút. Không biết tiền bối có muốn đi xem thử không? Long Tiêu Diêu khẽ gật đầu. Hắn đã hiểu được một chút. Chợ ngầm này xem ra không khác gì chợ đen vương gia. Thương phẩm này quá nữa là tu sĩ cường đạo tiêu thụ tan vật. Chẳng qua quy mô của bọn họ còn xa mới sánh được với phường thị vương gia. Cho nên, mở ra hội đấu giá cỡ nhỏ. Chẳng những có thể nhanh chóng chuyển vật phẩm rời tay. Hơn nữa cái giá tuyệt đối không thấp. Trước mắt Long Tiêu Diêu cũng không thiếu linh thạch, vì thế để tên cò này dẫn hắn đi trước. Chợ ngầm phường thị này ở trong một căn phòng lớn. Ở ngoài chợ ngầm có tu sĩ trúc cơ bậc thấp canh giữ. Khi hắn nhìn thấy tên cò dẫn đến Long Tiêu Diêu có tu vi trúc cơ bậc thấp, không nói thêm gì. Trực tiếp cho Long Tiêu Diêu vào phòng. Cũng cho tên cò này 3 khối linh thạch. Tên kia lập tức cúi đầu khom lưng cảm tạ rời đi. Long Tiêu Diêu đến gần phòng, trong phòng kia có pháp trận bảo hộ. Hắn được thủ vệ cho vào. Liền thấy được cảnh tượng trong phòng đây là một đại sảnh khoảng 100 thước vuông. Đã có 10 mấy người ngồi. Trong đó còn có 20 mấy người tu tiên kim đan kỳ. Ở trong phòng có một đại đấu giá. người chủ trì đấu giá là một nữ tu xinh đẹp trúc cơ bập trung. Hiện đang tiến hành đấu giá. Vật phẩm đấu giá lúc này là một kiện thần khí thượng phẩm phòng ngự Phật môn kim cương tráo. Giá đã gọi đến 9.500 linh thạch. Mà nữ tu kia vẫn không hài lòng. Cười duyên đẩy đưa. Không ngừng dụ hoặc giật dây những người tu tiên tham dự tăng giá. Uy kìa! Vị đạo hữu này ra giá 9.500. Ngài thật là tinh mắt. Đây chính là pháp khí Phật môn lực phòng ngự mạnh nhất. Còn có vị đạo hữu nào tiếp tục ra giá không? Nói xong, nữ tu kia còn vứt một cái mị nhãn xuống bên dưới. Tu sĩ kim đan bập trung mới ra giá lập tức mặt mày hớn hở. Không khỏi ưỡn ngực lên trước. Long Tiêu Diêu nhìn hết thảy. Trong lòng cười khổ. Xem bộ dáng nữ tu kia. Không vắt ra lợi ích cao nhất thì tuyệt đối không cam lòng. Sợ là nếu mình coi trọng thứ gì không bỏ vốn gốc thì khó mà tới tay được. Đấu giá vẫn tiếp tục. Những người khác ở trong phòng đấu giá căn bản lười liếc nhìn lại tu sĩ trúc cơ bập thấp như Long Tiêu Diêu. Tu sĩ ở đây thấp nhất cũng đạt đến trúc cơ bập thấp. Long Tiêu Diêu cũng hy vọng không bị chú ý. Ngồi ở một góc phòng đấu giá. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người trả giá. Chờ đợi pháp khí Phật môn vừa ý mình. Không lâu sau, đã có pháp khí vừa ý Long Tiêu Diêu xuất hiện. Đó là một khối ngọc bài trắng nõn. Bên trên có khắc năm chữ vàng ban nhược ba la mật. Trên ngọc bài cũng khắc vô số phù văn lớn nhỏ. Cũng là một kiện thần khí thượng phẩm trấn ma ngọc bài. Pháp khí Phật môn chuyên môn khắc chế tâm ma cùng chống đỡ ngoại tà xâm nhập. Long Tiêu Diêu rất vừa lòng với nó. Khi nữ tu kia báo ra giá ban đầu 4.500 linh thạch, trong phòng không có người tăng giá. Kỳ thật điều này cũng bình thường. Loại pháp khí này chỉ một loại công năng, chủ yếu khắc chế tâm ma. Còn người tu tiên bình thường khi tu tiên dù có khả năng bị tâm ma xâm nhập, nhưng chỉ cần tâm trí không quá yếu ớt, cơ bản sẽ không bị tâm ma áp chế. Long Tiêu Diêu thấy không có người trả giá, lập tức nhấc tay ra hiệu báo giá. Nữ tu chủ trì đấu giá thấy vậy liền cười tươi. Pháp khí này do chợ ngầm bỏ 2.500 linh thạch mua xuống. Trước đó đấu giá 6.000 linh thạch. Nhưng mãi đến giờ đã đưa ra đấu giá 4 lần cũng chưa bán được. Cho nên giá đã giảm xuống còn 4.500 linh thạch như hiện giờ. Kỳ thật, làm chợ ngầm thì luôn muốn thu mua tài liệu, dược thảo, các loại vật phẩm thông dụng. Chẳng những dễ tiêu thụ, hơn nữa cũng không có di chứng người mất của nhận ra. Mà không muốn thu mua nhất chính là vật phẩm chuyên dụng. Hoặc là pháp khí có đặc điểm nổi bật. Người mua thậm chí không dám sử dụng. Có chút không để ý sẽ chọc phải họa lớn. Nhưng chợ ngầm thường sẽ không từ chối thu mua tiêu thụ vật phẩm với khách quen, hơn nữa giá thu mua cũng sẽ không quá đáng. Hôm nay có thể bán ra thứ pháp khí theo bọn họ cảm nhận là gân gã. Lại còn lời một khoản linh thạch. Nữ tu kia tự nhiên rất vui mừng. Không ai tham gia cạnh tranh. Bản thân ngọc bài là pháp khí chỉ khi tu luyện thăng cấp mới dùng đến. Còn người tu tiên trúc cơ kỳ khi kết đan thường chỉ dùng linh khí thượng phẩm là đủ rồi. Còn thần khí thượng phẩm chỉ có hóa anh mới dùng đến. Còn trong phòng đấu giá căn bản không có tu sĩ kim đan bậc cao, tự nhiên không ai cạnh tranh với hắn. Long Tiêu Diêu dễ dàng mua được trấn ma ngọc bài. Hắn được dẫn đến phòng giao dịch ở bên cạnh đại sản. Giao dịch xong lập tức rời chợ ngầm. Ngự khí bay về phía Hắc Thổ Sâm Lâm. Nhưng mà Long Tiêu Diêu bay ra mấy dặm, liền phát hiện có hai tu sĩ trúc cơ bậc cao theo dõi hắn từ rất xa. Hai người kia cũng là người tu tiên có mặt ở phòng đấu giá vừa rồi. Đương nhiên là thấy có tu sĩ trúc cơ bậc thấp lại mang nhiều linh thạch như thế. Quyết định làm một chuyến giết người đoạt bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 131 chuẩn bị kết đan. Đờ. Ương nhiên Long Tiêu Diêu không sợ hãi hai tên tu sĩ trúc cơ cao cấp này. Tuy nhiên, hắn cũng không thể tùy tiện động thủ trong phạm vi thế lực của tu tiên đại phái. Làm vậy sẽ khiến hắn phải cố kỵ nhiều. Chỉ phát huy được không đến 4 thành thực lực. Hơn nữa, cho dù hắn dùng chỉ dùng công kích thuộc tính hỏa nhưng nếu bị tu tiên giả cấp cao của môn phái khác phát hiện ra một mình hắn chiến thắng hai tên tu sĩ trúc cơ cao cấp, chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền toái. Nên biết rằng, mỗi đại phái trong tu tiên giới đều hy vọng môn phái mình trở nên siêu quần xuất chúng. Có thế thì mới chiếm được càng nhiều tài nguyên tu tiên. Nếu họ phát hiện được một đệ tử thiên tài thì chỉ có duy nhất một thái độ, hoặc là để ta sử dụng, hoặc là vĩnh viễn biến mất trên đời. Bí mật trên người Long Tiêu Diêu rất nhiều. Chắc chắn không thể gia nhập môn phái hay gia tộc nào cả. Nên tất nhiên hắn sẽ không để cho tu sĩ cấp cao khác của tu tiên đại phái phát hiện ra thực lực của hắn. May mà hai tên này cũng không muốn động thủ trong phạm vi bàn nhược tự. Tuy đối tượng cướp bóc của chúng là khách hàng tới bí thị chứ không phải là khách hàng của phường thị bàn nhược tự. Nhưng bí thị lại mở ngay bên cạnh phường thị. Khách hàng chủ yếu từ phường thị đi tới. Ai dám bảo phường thị và bí thị hoàn toàn không có quan hệ gì. Bọn chúng cũng không dám trêu chọc vào bàn nhược tự nổi tiếng này. Cứ thế, một trước hai sau, ba người liền bay về phía Hắc Thổ Sâm Lâm. Long Tiêu Diêu giả vờ như không phát hiện ra hai người đang theo dõi phía sau. Mãi cho tới khi bay được mấy trăm dặm, hắn mới hạ xuống một ngọn núi nhỏ hẻo lánh. Đứng yên chờ hai tên kia đuổi theo. Hai tên này chỉ cách Long Tiêu Diêu có vài dặm, một lát sau liền cùng nhau bay đến, dừng lại trước người hắn mấy thước. Hiện tại trong mắt hắn, hai tên tu sĩ trúc cơ cao cấp này chỉ là hai tên hề nhảy nhót. Hắn cũng không thèm lấy ra trận bàn. Để đối phó với hai tên này thì hắn chẳng cần dùng trận pháp tương trợ làm gì. Long Tiêu Diêu lạnh lẽo nhìn hai người. Chúng vẫn còn đang vô cùng đắc ý nhìn lại hắn. Một tên vẫn còn tự cho là đúng. Nói: "Tiểu tử, ngươi muốn tự mình ngoan ngoãn giao túi trữ vật ra đây, hay là muốn ta phải động thủ giết ngươi?" Long Tiêu Diêu căn bản khinh thường giao chiến cùng hai người này. Hắn chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, tránh bị tu tiên giả khác nhìn thấy, dẫn đến phiền toái. Thất tinh kiếm tạo thành kiếm trận lao tới tấn công một tên tu sĩ. Còn phản hỏa Long Đinh và Minh Lôi Quyết thì cùng tấn công tu sĩ khác. Đồng thời hắn còn phát động thần thông huyễn vượng về phía hai tên này. Long Tiêu Diêu muốn một kích tất sát, bởi vậy vừa bắt đầu hắn liền dùng toàn lực. Hiện tại, không nói hắn đột nhiên phát động công kích, cho dù đối phương có chuẩn bị đi nữa hắn cũng chỉ cần một kích là đã giết chết được hai tên tu sĩ trúc cơ cao cấp này. Hai tên này cũng tính là hạnh phúc, bị giết trong nháy mắt khi đang mê man, không phải chịu thống khổ và sợ hãi gì. Long Tiêu Diêu vội vàng dọn dẹp chiến trường, lập tức bay về phía Hắc Thổ Sâm Lâm. Long Tiêu Diêu cũng không biết hai tên kia là đệ tử nội môn của tu tiên đại phái Hắc Thổ Tôn. Trong đó trưởng bối của một tên là Chương Chấp Sự, có tu vi kim đan kỳ cao cấp. Khi hai người chết đi, Vị chương chấp sự này lập tức phát hiện ra. Căn cứ theo cảm ứng bay về phía địa điểm mà hai tên đó chết.